Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Orin, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có thời lượng dài 2 tập, câu chuyện Thuê Nhầm Nhà Cô Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập một câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Này, chúng mày xem ngôi nhà này có được không? 2 tầng đầy đủ tiện nghi, giá chỉ có hơn 1 triệu một tháng thôi. Ngồi trong căn phòng trọ lụp xụp chưa đầy 20 mét vuông, Thắng cùng với hai người bạn của mình là Quang và Phong cảm thấy vô cùng chật chội và nóng bực. Lúc đó loay hoay trên mạng, Thắng vô tình nhìn thấy một bài viết cho thuê nhà. Nhìn thấy ưng ý và gần trường cả ba đang theo học, Thắng quay ngoắt sang nói với Quang và Phong: "Đâu mày, đưa tao xem nào." Phong đang ngồi dán mắt vào màn hình laptop liền ngước mắt lên rồi dò hỏi: "Đây xem đi." Thắng nhích người qua rồi đưa điện thoại về tầm nhìn của Phong. Sau một hồi lướt qua lướt lại xem những hình mẫu, vẻ mặt của Phong tỏ ra hài lòng. Không suy nghĩ nhiều, Phong lúc này nói: "Nhà 2 tầng thoáng mắt thế này, giá chỉ có 1,2 triệu. Điện nước vào nữa là tầm khoảng 1,5 triệu. Tính ra nó cũng chẳng đắt hơn cái phòng trọ này là bao nhiêu, mà ở nó lại sướng đấy." Phong nói cũng phải, bởi kỳ vì cái phòng trọ lụp xụp như vậy mà ba người cũng mất 1,000,000. Giờ tự nhiên có chỗ ở đàng hoàng mà giá lại chẳng cao hơn là bao, chỉ có ngu thì mới không lựa chọn. "Thế bây giờ ý của chúng mày thế nào?" Quay sang nhìn hai người bạn, Phong hỏi. Mặc dù không phải là người tìm hiểu, nhưng có vẻ như cậu ta rất ưng ý ngôi nhà này. "Ý mày sao?" Thắng quay sang ngất hàm hỏi ý kiến của Quang. "Chúng mày đi thì tao đi. Qua hình tao thấy ngôi nhà này khá ổn đấy. Thế nhưng mà cứ thử tới đó xem thế nào đã." Quang là một người ít nói và dễ tính. Việc ở đâu với cậu ta cũng không quá quan trọng, miễn sao có chỗ tránh nắng tránh mưa là được. Vậy nên khi nghe Thắng và Phong trao đổi, cậu ấy đồng thuận theo mà không có bất cứ một ý kiến nào khác. "Vậy thì được rồi. Bây giờ để tao nói chuyện với họ xem thế nào. Nếu chưa có ai thuê thì mình thuê dứt luôn." Thắng gật đầu rồi cầm chiếc điện thoại nhảy tót ra bên ngoài cửa. Theo số máy được ghim trong bài viết, Thắng lúc này bấm số rồi gọi: "Alo." Có một vài hồi chuông réo lên bên trong điện thoại, đã có một giọng người đàn ông phản hồi: "Cho em hỏi, đây có phải là số của anh Hùng không ạ?" Thắng hỏi: "Đúng rồi, tôi là Hùng đây." "À vâng ạ, chả là em vừa có nhìn thấy bài cho thuê nhà trong ngõ 105 của anh đấy. Không biết bây giờ đã có ai thuê chưa anh ạ?" Thắng đi thẳng vào vấn đề cần hỏi, vì dù gì bài viết ấy cũng được đăng cách đây 2 ngày. "À, ngôi nhà đó vẫn còn chưa có ai thuê em ạ. Không biết các em ở đâu?" "Chưa có ai thuê hả anh? Vậy anh có thể cho bọn em xin một cái hẹn xem nhà được chứ?" Thắng bỏ qua câu hỏi cường Hùng mà đặt lịch hẹn luôn. Nếu được thì 8 giờ sáng mai em cứ qua địa chỉ anh ghi trên bài viết đó. Hiện tại anh đang sinh sống ở bên đó, cứ lên qua là anh sẽ gặp thôi." "Vâng ạ, ngày mai khi nào em qua em báo cho anh." Kết thúc cuộc chuyện trò với Hùng, Thắng đi lại phòng rồi nở một nụ cười để thông báo với hai người bạn còn lại: "Ngôi nhà đó vẫn chưa có ai thuê. Nếu không có gì thay đổi, sáng mai 8 giờ mấy thằng mình qua đó để xem nhà." 8 giờ á? Mà bây giờ mới giữa tháng, tiền ở quê bố mẹ còn chưa có gửi lên. Bây giờ xem mà chốt được thì lấy tiền đâu ra nữa?" Câu nói này của Phong khiến cả ba người ngớ người. Đời sống của mấy thằng sinh viên, nổi cái tiền trọ ra thì trong người còn có vài trăm sinh hoạt và ăn uống. Giờ tự nhiên mới giao việc dọn đi thuê chỗ mới thì đâu thằng nào còn tiền nữa. Thế mà vừa bố nào bố đấy cũng ừ mà. Giờ dốc ví ba thằng chưa nộp 1,000,000 thuê cái nỗi gì?" Phong bĩu môi lắc đầu ngao ngán nói: "Thôi, đã hỏi rồi thì cứ qua thử đi. Nếu mà thích hợp thì cậu tạm ở đó một ít rồi thu xếp sau cũng được chứ sao?" Quang lên tiếng. Vẻ mặt của cậu ta bình tĩnh lắm, vẻ như đã có dự liệu cả rồi. Những cái nhà như vậy kiểu gì chả bắt đóng trước mấy tháng tiền nhà, mà bây giờ thu xếp thì giỏi lắm cũng chỉ được khoảng 500 1,000,000, chứ đào đâu ra được 4-5 triệu bây giờ. Phong Điền thở dài, không có sao đâu. Quang vẫn bình tĩnh. Quang đại gia đã bảo không lo thì mày không cần phải lo. Thằng này nó im mỉm chứ tiền nó thiếu cái chó gì. Thắng bây giờ mới tư tưởng lên tiếng nói chen. Vậy thì được, 8 giờ sáng mai mấy thằng mình qua đó. Phong gật đầu. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, xóm trọ mới đây còn nhộn nhịp những tiếng cãi nhau của cặp vợ chồng trẻ. Những tiếng nô đùa của đám trẻ con trong ngõ thì nay lại yên tĩnh hơn khi nào hết. Thôi thống nhất như vậy đi, bây giờ dọn dẹp đi cho tao đi ngủ xem nào. Thắng nói rồi đi ra bên ngoài cửa. Phong và Quang nghe vậy thì cũng thu dọn dây sạc vào máy tính, xuống khỏi giường. Còn hai cái xe máy để bên ngoài cửa. Thắng mới nhìn rồi lắc đầu chép miệng. Chốt được cái chỗ kia thì ngủ cũng không lo nơm nớp mấy cái cảnh mất xe. Đèo mẹ là trước khi trộm nó vào á thì nó cũng khuôn SH với mấy cái con ẹc ở kia. Chứ đến lượt cái con quay vỡ yếm của mày. Phong bên trong nghe thấy cái thở dài của Thắng thì nói ngắt ra. Mấy con kia nó có chống trộm cả rồi, xem mình tàng tàng thế này nó nhấc mới dễ. Thắng đáp lại, sau đó đưa tay khép cánh cửa phòng. Sau một đêm yên giấc cho đến sáng, Thắng đừng đánh thức bởi tiếng dao của bà bán bánh cuốn. Có thể là khách ruột nên ngay khi Thắng vừa mở cửa cánh phòng, bà bán bánh cuốn đã tươi cười hất hàm. Thế bà thằng chúng mày hôm nay ăn bao nhiêu? Ờ cho cháu 20 thôi, ăn không hết đâu. Thắng rủi mắt rủi đáp. Rồi có ngay. Thế con thêm 10.000 trả không? Bà bán bánh cuốn vừa lót bánh vào trong hộp xốp vừa ngoảnh ra ngoài lại. Vâng, thế cho cháu thêm 10.000 trả nữa đi. Cầm túi bánh để vào trong phòng, Thắng đưa chân lên đạp vào người của hai thằng bạn. Dậy mà đớp đi, không ta cho nhịn cả lũ đấy. Rồi dậy đây. Chả biết thế nào Phong với Quang ngồi bật dậy ngay được. Xong hai thằng còn cười trừ với nhau. Cái biểu hiện này là chắc chắn vừa giả vừa nằm thêm để không phải trả tiền ăn sáng đây. Mẹ chúng mày chứ, hôm nào cũng ngủ trương cả lên, nguyên tuần này tao trả tiền ăn sáng cho hai thằng mày rồi đấy. Hai thằng cọc cằn nói. Thì tuần sau bọn tao trả, mày cứ phải lo. Phong đáp lại rồi quay sang cười với Quang. Lo dậy đi, tí nữa còn chạy qua xem nhà đấy. Thắng hầy tay ra điều vội vã lắm. Hai người kia sau đó đã chịu rời khỏi giường. Vệ sinh cá nhân xong thì đồng hồ điểm 7 giờ. Mặt trời lúc này lên cao, chiếu thẳng vào cửa căn phòng trọ. Điều đó khiến cho cả ba ngồi bên trong cảm thấy có chút nóng. Còn một tiếng nữa mới đến hẹn xem nhà cơ mà. Hay là bây giờ ba thằng mình ra ngoài kia làm cốc nước đi. Xong có gì đi luôn. Chứ bây giờ ngồi ở nhà ta thấy nóng lắm. Thắng đưa ra ý kiến của mình. Như vậy cũng được. Quang với Phong đồng ý luôn. Cả ba sau đó rời đi. Và thay vì ra quán nước đầu con ngõ, thì ba người lại di chuyển một mạch tới gần ngôi nhà kia. Tại đây từ lời của bà bán quán, họ cũng biết được thêm một chút thông tin về hai vợ chồng chủ nhà. Anh chồng tên là Hùng, còn chị vợ tên là Vân. Cả hai còn trẻ khi mới gần 30 tuổi. Vì anh Hùng thi thoảng hay ra đây ngồi uống nước. Theo bà chủ quán đánh giá, anh là một người hòa đồng vui vẻ và rất biết cách ứng xử, giúp đỡ những người chung quanh. Còn chị vợ thì bà ít gặp, nhưng qua gương mặt bà cũng đoán là người hiền lành. Lúc nghe tin vợ chồng Hùng đang giao cho thuê lại căn nhà, bà chủ quán thậm chí cũng ớ người ra bà nói. Ngôi nhà đó còn mới lắm, hai vợ chồng nó cũng mới ở đâu có được có mấy năm, sao lại cho thuê nhỉ? Hay là mấy đứa có nhầm lẫn gì không? Thắng đã có cuộc nói chuyện với Hùng hôm qua, vậy nên sẽ không thể nhầm lẫn được gì ở đây. Cậu liền xua tay rồi đáp. Tối qua cháu mới nói chuyện và hẹn gặp anh ấy. Có thể gia đình anh ấy chuyển đi đâu đó, cho nên mới cho thuê lại căn nhà này thưa bác. Ờ, chắc là như vậy đấy. Bà chủ quán nghe xong thì gật đầu cho xuôi. Ngồi thêm một hồi nữa cũng tới gần giờ hẹn với Hùng. Thắng lúc này đứng dậy gửi tiền nước, rồi quay sang hất hàm nói với hai người bạn. Đến giờ rồi, mấy cái thằng mình vào đó xem đi. Phong với Quang không đáp lại, chỉ gật đầu rồi đứng dậy. Đoạn đường từ quán nước vào nhà của Hùng khá ngắn, cho nên cả ba không mất nhiều thời gian. Mặc dù đã xem qua những bức ảnh Hùng chia sẻ, nhưng khi có mặt ở đây, Thắng vẫn không khỏi có chút bất ngờ. Có vẻ như bọn mình sắp thuê được món hời rồi đấy chúng mày. Thắng háo hức nhìn hai người bạn của mình rồi nói: vừa rồi bà bán nước cũng có nói là mới được có vài năm, cho nên tao nghĩ như vậy cũng bình thường mà. Phong gật gù đáp lại. Nói thì ra cái vẻ không quan tâm, thế nhưng trong lòng của Phong cũng đang cười thầm theo quan điểm của Thắng. Còn với Quang thì lại khác. Một ngôi nhà còn mới như vậy mà giá lại quá rẻ so với mặt bằng chung, thế thì thực sự làm cho cậu phải có chút linh tính. Mà thôi, không quan tâm đến nó nữa, để ta gọi anh ấy xem thế nào. Dứt lời, Thắng lấy điện thoại của mình gọi cho Hùng. Thế nhưng qua một vài hồi chuông vẫn chẳng có phản hồi nào. Về mặt hơi ngờ nghệch, Thắng quay lại rồi lắc đầu. Có chuông mà lại chẳng có ai nghe máy mày ạ. Trên cửa này có chuông, mày bấm thử đi. Nhìn thấy cái chuông nhỏ gắn trên cột cầm, Phong hất hàm chỉ tay nói với Thắng. Sau hai lần bấm chuông thì cửa nhà cũng được mở ra. Sau đó là dáng hình của một người thanh niên xuất hiện. Anh ta cao chừng 1m7, một thân hình cân đối, mái tóc anh bổ luống đi kèm một gương mặt chữ điền. Anh ta lúc này mặc trên mình bộ quần áo thể thao của đội MU. Chắc là ông Hùng đấy. Thắng chỉ tay về người thanh niên rồi nói với hai người bạn. Phong với Quang nghe vậy không nói gì, chỉ gật nhẹ. Ba đứa là người hẹn anh xem nhà có phải không? Đứng sau cánh cửa, Hùng nở một nụ cười xã giao rồi hỏi. Tay anh ta đang loay hoay kéo cái chốt cầm. Dạ vâng ạ, vừa gọi điện cho anh mà không có được cho nên em bấm thử. Hùng sững người vài giây sau đó mỉm cười rồi đáp. Cái điện thoại của anh đang sạc pin trong phòng cho nên không cầm, thật là ngại quá. Cánh cổng được mở ra, vẻ mặt của Hùng niềm nở đưa tay mời cả ba vào bên trong nhà. Vào bên trong, ba người đánh giá một lượt ngôi nhà có đầy đủ nội thất, gồm một bộ bàn ghế sofa, tivi và một bộ loa đài được đặt trên kệ. Thắng lúc này tò mò hỏi. Nhà anh vẫn còn đang sinh sống, không biết sao tự nhiên lại cho thuê. À, hai vợ chồng anh đang sống, thế nhưng mà ít bữa nữa anh chị chuyển vào trong Nam. Bán thì tiếc cho nên giữ lại để cho thuê. Hùng thẳng thừng đáp lại. Nếu mà các em đến thì cũng chẳng phải sắm sửa gì thêm đâu. Đồ đạc nội thất anh vẫn để ở đây, chứ không có chuyển đi đâu cả. Các em có thể đi xem nhà đi. Hùng nói tiếp sau đó thì đứng dậy. Dẫn ba người đi xem một lượt dưới nhà, phòng ngủ phòng bếp đầy đủ không thiếu một thứ gì. Với cái giá loanh quanh 1,5 triệu mà lại có nguyên nội thất như vậy thì quả thật khiến cho người khác phải dao động. Ba người Thắng, Quang và Phong nhìn nhau, ý như họ muốn ra bên ngoài để trao đổi. Hùng cũng nhận thấy điều này cho nên mỉm cười nói. Các em cứ trao đổi với nhau đi. Nếu ưng thì thuê, còn không thì cũng chẳng sao cả. Vâng ạ. Vậy anh cho bọn em xin phép ra ngoài trao đổi một chút. Đi ra bên ngoài, cả ba trao đổi với nhau chừng 5 phút. Dĩ nhiên trước mức giá hời như vậy sẽ không ai có ý kiến gì cả. Duy chỉ có Quang là mặt hơi trùng xuống, có vẻ gì đó đang suy nghĩ. Mày nghĩ cái gì vậy? Hay là mày không ưng chỗ nào? Phong nhỏ giọng hỏi. Không, cứ thuê đi. Quang xua tay như thể không có gì cả. Vậy thì vào trong đi. Nói rồi cả ba lại đi vào bên trong nhà. Bốn người sau đó nói chuyện với nhau 15 phút nữa thì đưa ra được quyết định chung. Họ sẽ thuê lại ngôi nhà này với mức giá mà Hùng đã đưa ra. Điện nước theo giá dân, hóa đơn đưa về cho họ tự thanh toán. Với một căn nhà như thế này á, bọn em cũng chẳng dám đòi hỏi gì cả. Nhưng mà khi nào thì bọn em có thể dọn tới đây được hả anh? Cái này thì các em không cần phải lo đâu. Các em muốn mấy ngày dọn đến đây cũng được, vì anh chị còn phải về quê vài hôm mới chuyển vào trong kia cơ. Vậy ngày mai bọn em chuyển đến được chứ? Nghe được câu trả lời của Hùng, Phong nhanh nhẩu chốt ngày luôn không cần suy nghĩ. Như vậy cũng được. Giờ để anh vào lấy hợp đồng, các em xem qua một lượt nữa giúp anh nhé. Dứt lời thì Hùng đứng dậy đi vào trong căn phòng nằm ở cạnh cầu thang. Chỉ mất 3 phút anh ta đi ra, trên tay cầm sẵn một tờ giấy trắng được in một mặt. Anh gửi các em xem qua nhé, có vấn đề gì thắc mắc thì nói với anh. Tờ hợp đồng với những điều khoản đơn giản cho thấy Hùng là một người dễ tính. Nhưng ngay khi Phong cầm bút định ký vào tờ hợp đồng thì Quang đã đưa tay ngăn lại. Điều này khiến cho Hùng ngồi đối diện cũng có chút ngạc nhiên. Em thấy điều gì không hợp lý sao hả? Quang ngay lập tức lắc đầu nở một nụ cười. Bây giờ bọn em chưa có tiền để đóng 3 tháng liền cho anh. Nếu được thì cứ cho bọn em đóng trước 1 tháng. Sang tháng sau bọn em gửi anh luôn 3 tháng tiền nhà có được không? Nói thật với các em là anh cũng vào bên kia, cho nên cần khách ở đây lâu dài. Còn ở đây 1 tháng mà chẳng may các em dọn đi, lúc đó thì cũng khó xử cho anh. Dứt lời Hùng ậm ừ một lúc rồi nói tiếp. Thế nhưng mà thì cũng được. Nếu bọn em muốn vậy thì anh cũng tạo điều kiện cho 3 đứa. Cứ đưa trước 1 tháng tiền nhà, rồi có gì tháng sau đưa anh thêm 3 tháng nữa cũng được. Được sự đồng ý của Hùng, cả 3 không nghĩ ngợi gì thêm. Phong sau đó cầm bút ký ngay vào tờ hợp đồng. Xong xuôi, Phong gửi lại một tờ hợp đồng cho Hùng, còn một tờ thì 3 người giữ lại. Còn Quang thì cũng móc trong ví ra tiền nhà của 1 tháng đưa cho Hùng. Em gửi anh ạ, bây giờ bọn em về trước, có gì ngày mai bọn em dọn tới. À, cảm ơn em. Hùng nở nụ cười điềm đạm nhận lấy số tiền, sau đó thì tiễn 3 người trẻ ra đến tận cổng. Thuê được ngôi nhà tốt cho nên trên đường về, cả 3 người nói chuyện với nhau khá vui. Thắng lúc này tấm tắc nói. Đấy, thế là từ ngày mai có chỗ ở ngon lành cành đào rồi. Mà công nhận ông Hùng này ông cũng dễ tính thoải mái thật nhỉ. Thằng Quang nó bảo đưa tạm tháng tiền nhà ông cũng chịu. Phong gật đầu đáp. À, vừa nói chuyện với ông ấy ta cũng thấy ông ấy là người tốt tính đấy chúng mày. Có gì mình ở đó cũng nên giữ ý một tí. Mà thằng này, từ lúc đến lúc về tao thấy mày nói đúng được 2 câu đó. Hay là mày không ưng ngôi nhà này? Trong 3 người chỉ có mình Quang là lúc buồn lúc vui. Phong không khỏi tò mò về trạng thái của cậu bạn. Quang cũng chẳng biết giải thích sao cho suy nghĩ của mình. Thế nhưng từ lúc đặt chân vào ngôi nhà cho đến bây giờ, kể từ Quang có một cảm giác bất ổn. Còn đúng như Thắng và Phong trao đổi, Hùng theo Quang nhận xét từ khi tiếp xúc, anh ta có vẻ là một người sống tình cảm. Chả vậy mà đến bà bán nước đầu ngõ không có lời khen cho anh ta. Không có vấn đề gì đâu. Bây giờ về nhà trọ, hai thằng chúng mày qua nói với bà chủ trọ, ngày mai mình sẽ dọn đi. Quang lên tiếng nhưng không nói ra những gì mình đang thấy chăn trở. Ở đấy lại còn phải qua nói với bà ấy vài câu. Hay là tí mày về qua mày nói với bà chủ trọ là mình sắp dọn đi đi Thắng. Chứ tao sang tao ngại lắm. Cứ mỗi cái việc đó cũng ngại. Thôi đi nhanh về đi. Có gì tí tao sang tao bảo bà ấy cho. Thắng đồng ý, cả 3 người sau đó di chuyển nhanh hơn. Khu trọ của Thắng đều là người đi làm thuê, cho nên vào tầm giờ vắng vẻ lắm. 3 đứa về đến dãy thì dựng xe, rồi tàn vào bên trong phòng luôn, chứ chẳng gặp ai để bắt chuyện. Ngồi nghỉ ngơi được một lúc, Thắng lúc này hất hàm nói. Bây giờ để tao sang bảo với bà ấy, còn 2 đứa chúng mày xem có gì thì thu dọn đi. Chiều nay đi học về còn gì thì dọn nốt, chứ không dồn lại lại than đấy. Ờ, mày sang đi. Phong gật đầu rồi đáp. Thắng sau đó dắt xe rồi phóng đi ngay. Với 3 đứa sinh viên, đồ đạc cũng không có gì là nhiều. Mỗi đứa lúc lên đây chỉ đem theo một cái thùng sắt chứa đồ và một ba lô đựng quần áo mà thôi. Vậy nên chẳng mất quá lâu để thu dọn những thứ ấy. Khi xong xuôi, Quang quay sang Phong rồi thì thầm. Phong này, hôm nay qua nhà kia đó mày có cảm thấy điều gì đặc biệt không? Ngon lành giá rẻ, đặc biệt đấy. Phong thản nhiên đáp lại, nhưng sau đó coi mặt của Quang, cậu nghĩ câu trả lời của mình có vẻ hơi lạc đề cho nên hỏi. Mày không thấy vậy à? Hay là mày thấy có điểm gì khác? Không, mày nói đúng mà. Nhưng mà còn với tao lúc bước vào trong căn nhà đó, tao cứ cảm thấy nó làm sao vậy? Rất là khó để tao giải thích. Thế nhưng vẻ như không khí trong nhà đó nó hơi u ám. Không, chính xác là ngột ngạt đấy. Quang lắc đầu mơ hồ. Mẹ tổ chứ, trong nhà chứ có phải trên rừng trên núi đâu mà mày đòi hỏi không khí trong lành. Hay là mày lại hít thấy mùi người của người âm? Phong cau mày rồi hỏi. Mà thôi, thế được nhà rồi đó, chắc là do lại chỗ nên tao suy nghĩ viển vông thôi mà. Chắc chắn là vậy chứ còn gì. Thôi chuẩn bị cơm nước đi, cũng trưa rồi đấy. Phong gật đầu đáp lại. Cả hai sau đó người thổi cơm, người nhặt rau chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Đến hơn 10 giờ bên ngoài cửa có tiếng xe máy nổ bình bịch. Thắng xuống xe với một vẻ mặt vui tươi. Hơi đẩy cửa bước vào, Thắng lúc này nói: "Ta bảo với bà ấy rồi, bà ấy ngại qua xem số điện, số nước cho nên bảo ta đưa cho 300 ngàn. Có gì mai mấy anh em mình cứ thế dọn đi thôi. Thế hai đứa mày thu dọn xong chưa? Mày nhìn mày không biết sao mày còn hỏi." Nhìn căn phòng còn mỗi cái chăn là còn trên giường, Thắng gật đầu tấm tắc. Xem ra là hai chúng mày cũng được việc đấy. "Mẹ, cái thằng Quang nó vừa bảo với tao á, là cái ngôi nhà kia có vấn đề Thắng ạ. Ta cũng đích biết vấn đề nó nói là cái gì nữa." Phong nhìn sang Quang rồi quay qua nói tiếp với Thắng, miệng sau đó còn nở một nụ cười như thể châm chọc. "Vấn đề á? Mày thấy ngôi nhà đó không ổn chỗ nào hả Quang?" "Tao thấy cái không khí trong cái ngôi nhà đó nó hơi khác lạ. Hay là do tao nghĩ nhiều quá nhờ?" Quang đáp và tự đặt câu hỏi cho chính bản thân: "Chắc là do mày cảm nhận vậy thôi, chứ tao với thằng Phong có thấy cái gì lạ đâu." Thắng tiến lại mỉm cười vỗ vào vai của Quang mà nói: "Mấy cái thằng ngờ nghịch như mày á là có duyên với người âm lắm đấy. Tao mà có duyên với người âm á, tao đi làm mẹ nó thầy rồi. Việc gì ở đây với mấy cái thằng ất ơ như mày?" Quang hất tay của Phong ra mà đáp lại. Phong không nói gì nữa, chỉ cười đều rồi quay trở về làm công việc dang dở của mình. Từ lúc đó trở đi, mọi sinh hoạt của cả ba thằng diễn ra một cách bình thường. Ăn uống nghỉ ngơi, đi học rồi lại về nghỉ ngơi. Không có gì thay đổi. Một ngày nhàm chán cứ như vậy mà kết thúc. Sáng ngày hôm sau, vẫn là tiếng giao quen thuộc của bà bán bánh cuốn, Thắng vẫn là người thức giấc đầu tiên. Theo thói quen, Thắng ra mua của bà bán bánh cuốn 30 ngàn. Nhưng hôm nay cậu không còn im lặng nữa mà buột miệng nói đùa: "Sao hôm nay chắc là không còn được ăn bánh cuốn của cô Thu nữa rồi." Bà Thu đang đưa tay lật từng mấy miếng bánh, nghe Thắng nói như vậy khựng lại, bà hỏi: "Ta vẫn bán chứ có nghỉ đâu mà không được ăn." Thế nhưng sau đó vẻ mặt của bà thay đổi, nhưng nhận ra điều gì bà liền nói tiếp: "Chả nhẽ là mấy đứa chúng mày chuyển trọ à?" "Vâng, bọn cháu cũng ở đây nốt buổi sáng nay là dọn đi rồi cô." "Thế đi đâu, xa khu này không?" "Dạ, cách chỗ này khoảng mấy cây." "Ồ, vậy cũng xa nhỉ, tự nhiên ta lại mất đi mấy khách sộp rồi." Nghe bà Thu nói như vậy, Thắng chỉ biết gượng cười: "Đây, của ba chúng mày đấy." Nhận lấy túi bánh nhiều hơn ngày bình thường, Thắng cúi nhẹ đầu cảm ơn cô, rồi sau đó gửi tiền quay trở vào trong phòng. Nhìn hai thằng bạn còn đang say sưa, thêm lần nữa Thắng ra sức đạp vào mông của chúng, rồi miệng không ngừng gọi: "Dậy, hai cái con lợn này." "Mẹ cái thằng chó này chứ gọi là được rồi. Ngày nào mày cũng đá với đạp đau bỏ mẹ ra được đấy." Phong vẫn vùng dậy rủi rủi mắt cầu nhàu, còn Quang bên cạnh vẫn lật bên này quằn bên kia, như thể cu cầu vẫn còn muốn ngủ lắm. "Thôi cái thằng này nữa, dậy ăn uống đi, xong còn phải sang bên kia nữa đấy." Thắng quay qua vỗ vỗ vào người của Quang, rồi nói có vẻ hối thúc. Sinh hoạt cá nhân ăn uống xong, cả ba người bắt tay vào việc thu dọn nốt hành lý. Đồ đạc tuy không có gì nhiều, thế nhưng cũng phải chia ra chờ làm 2-3 chuyến. Việc này cất cửa sẽ là do Phong là người đảm nhận, còn Thắng và Quang sẽ qua nhà của Hùng để sắp xếp bên đó. Nhà đã trao đổi trước từ ngày hôm qua, cho nên giờ Hùng, Thắng và Quang làm việc với nhau nhanh lắm. Nói chuyện qua lại vài câu, Hùng cũng đi vào trong căn phòng giáp với cầu thang. Anh kéo cái vali ra bên ngoài rồi mỉm cười chào cả hai: "Thôi mấy đứa ở lại, bây giờ anh cũng về trước đây. Có vấn đề như thế nào thì cứ gọi cho anh nhé." "Vâng ạ, anh đi cẩn thận. Có gì tháng sau bọn em gửi đồ 3 tháng, anh cứ yên tâm." Thắng niềm nở đáp lại. Mấy anh em bắt tay nhau cách nữa, rồi Hùng kéo vali đi một mạch ra ngoài cầm. "Ông này đi mà không thấy xe cộ gì nhỉ?" Quang ngơ ngác nhìn Hùng rời đi, quay sang Thắng rồi hỏi: "Ai bảo là không, nhìn ra ngoài kìa." Quay đầu ra đã thấy Hùng mở cửa chiếc con Mazda 3 rồi bước thẳng vào ghế lái. Quang bây giờ mới gật đầu: "À, ra là con Mazda dựng kia là của ông ấy. Mà thôi bây giờ dọn dẹp nhà cửa đi, không tí thằng Phong nó qua đây thế nào tao với mày ngồi chơi nó cũng chửi cho đấy. Thế mày dọn dẹp tầng dưới đi, còn để tao lên tầng 2. Mà qua đến giờ cũng chưa lên xem xét gì tầng 2 cả, không biết trên đó có gì không nhỉ?" Thắng đáp lại rồi tự đặt câu hỏi khi hướng mắt nhìn lên lầu 2 của ngôi nhà. Dạng nhà ông thế này chắc cũng như tầng 1 thôi, chứ có thêm được gì. Quang đáp rồi ra cầm cái chổi được đặt ở nơi góc nhà. Thay vì đứng đây buôn thêm chuyện, Quang muốn bắt đầu việc dọn dẹp. Thắng nhìn Quang, bản thân sau đó cũng lững thững đi lên trên lầu 2. Đi xem xét một hồi, Thắng thấy trên này rất bụi bặm. Ngoài ban công có trồng vài chậu cây, nhưng do lâu ngày không đói hoài tới, cho nên giờ mấy cây đó khô quắt hết lại. Rồi lá hoa rụng xuống đi kèm với nước mưa bết lại nhìn rất bẩn. Nhận thấy bản thân của mình dọn dẹp trên này có mà tới tối chẳng xong. Vậy nên Thắng ngay lập tức đi về cầu thang, nhòm đầu xuống rồi gọi Quang. Quang ơi, mày quét xong cái nhà thì lên đây dọn với tao nhá. Trên này bẩn lắm, một mình tao dọn chả biết khi nào mà xong. Quang đang phe phẩy dưới nhà nghe vậy thì cũng dừng tay ngẩng đầu lên. Bản thân của cậu lúc đó cũng có chút thắc mắc, vì nãy giờ cũng quét được nửa cái tầng 1. Nhà cửa phải nói rất sạch sẽ, hay đơn giản hơn là trước đó Hùng vẫn sống ở đây. Không thể nào anh ta lại chỉ dọn tầng 1 mà bỏ quên tầng 2 như vậy. Quang không đáp lại lời của Thắng. Sau suy nghĩ đó là cậu cầm cây chổi đi một mạch lên tầng 2. Bước lên tới cầu thang cuối cùng, Quang lại có một cảm giác vừa lạ vừa quen. Nó khiến cho cậu đứng sững người. Chỉ khi Thắng tiến lại gần, Quang mới nhận ra. Này, làm cái gì mà đứng sững ra vậy? À, không có gì đâu. Quang lắc đầu và đáp lại. Đúng như lời của Thắng nói, dù chỉ đặt bước chân đầu tiên lên, thế nhưng lòng bàn chân của Quang đã cho thấy sự bụi bẩn ở trên này. Ngoài ban công kia nữa kìa, mẹ nó chứ, lá cây rụng xuống bết ở đó, nhìn trông kinh đất chịu được. Rồi cả trong cái phòng này, nó kiểu như là cái nhà kho đấy, toàn đồ đạc linh tinh vứt bừa bộn cả. Thắng vừa nói vừa chỉ sang căn phòng tiếp giáp cầu thang. Quang không đáp lại mà lặng lặng đi ra ngoài ban công, sau đó lại leo vào trong căn phòng kho. Tới khi bước ra, Quang mới lắc đầu chép miệng. Chịu đấy. Không hiểu hai vợ chồng nhóm này ăn ở cái kiểu gì. Tầng 1 sạch sẽ bao nhiêu thì tầng 2... Mà thôi, vì cái giá anh ấy cho bọn mình thuê cũng không thể đòi hỏi được đâu. Chịu khó dọn dẹp tí là ngon nghẻ ngay mà. Nhìn lại cái giá khi thuê nhà, Thắng cũng không quan tâm nhiều, vỗ vai của Quang mà khích lệ. Quang sau đó không để ý tới nữa, cậu gật đầu. Mày cứ dọn dẹp trước ngoài ban công đi, tao xuống quét nốt cái nhà dưới rồi tao chạy lên. Quang nghe vậy không đáp, chỉ gật đầu đồng ý. 15 phút trôi qua, Quang đã dọn xong bên dưới nhà. Thắng trên ban công phần nào đã thu gom xong đống lá cây thành bùn ở ngoài đó. Giờ còn mấy chậu cây chết khô, một mình cậu chưa biết xử lý thế nào cho nên cứ để nguyên. Đợi khi Quang lên, Thắng mới chỉ tay vào mấy chậu cây rồi nói. Ra ngoài này còn mấy cái chậu đất này, tính sao bây giờ mày? Chậu không thì cứ vất đấy cũng mất quang cảnh. Thôi bây giờ thế này, mày vào dọn cái phòng kia, tao chạy ra ngoài mua mấy cây hoa về trồng. Rảnh rỗi lên đây ngồi có tí hương tí hoa của thiên nhiên. Nghe Quang nói như vậy, Thắng thấy khá hợp lý. Vậy nên cậu không có phản nàn gì, cầm chổi hót rác quay người đi vào bên trong nhà. Ở bên ngoài kia, Tiểu Phong di chuyển đồ đạc tưởng nhàn mà cũng không nhàn một chút nào. Phải đến 3 lượt đi lại thì cậu mới có thể đưa hết được chúng sang ngôi nhà mới. Thế ở nhà có tiếng lạch cạch trên lầu, nó biết là hai người đang dọn dẹp cho nên chẳng muốn thò mặt lên để phải động chân động tay. Vì vậy sau khi vất đồ xong, cậu cứ nằm ườn lại ghế sofa mà thôi. Nằm chưa được bao lâu, Quang trở về, thấy xách theo cây với cối. Phong lúc này ngạc nhiên. Tao tưởng mày dọn rác ở trên gác chứ. Mày mua mấy cái cây này về làm cái gì vậy? Tính trồng ở đâu à? Quang lúc này gật đầu. Trên ban công kia có mấy cây chậu bỏ không? Tao ra mua ít hoa này về trồng. Thì thoảng có buồn buồn lên đó ngồi thoải mái mà. Mày màu mè thật đấy. Rồi trồng được 3 hôm lại chết keo á. Phong lắc đầu vẻ như không tin tưởng. Sau đó cậu ngả lưng xuống tiếp tục nghịch điện thoại. Quang cũng mặc kệ rồi cầm mấy chậu cây mình vừa mua đi thẳng lên trên ban công. Để tạm mấy chậu cây ở đó, Quang đi vào xem xét Thắng dọn tới đâu. Thì trời đất ơi, nhìn Thắng bây giờ lem luốc không khác nào mới từ ngoài đồng trở về. Điều đó làm cho Quang không thể nào kìm được bật cười. Mày có dọn sao không lấy cái áo nào nó tối màu mà dọn? Mặc áo trắng thì đúng là tao cũng chịu mày đấy. Đâu mẹ nó chứ, Ta cũng chẳng nghĩ nó bẩn thế đâu. Mà trong này cũng làm gì có cái đếch gì đâu, toàn ba cái gì đâu không ấy. Còn mình cũng chẳng phải ở cái phòng này. Hay là thôi đi, đừng dọn nữa. Nghe Thắng nói như vậy, Quang chẹp miệng. Thôi, người mày đã như vậy cứ dọn sạch đi, biết đâu sau này cần dùng. Hai thằng chúng mày làm nhảm cái đếch gì thế? Phong từ dưới cầu thăng đi lên, cậu chữ nghe được câu mất, cho nên cậu cất tiếng hỏi. Bảo cái thằng này dọn cái phòng nó cứ than thở, hay mày vào dọn cùng với nó đi, để tao ra kia trồng nốt mấy cái chậu cây. Quang vừa trả lời vừa hất hàm nhìn vào bên trong. Phong đi gần nhìn Thắng cũng bật cười, cậu lắc đầu. Thôi thôi thôi, tao chịu. Tao chuyển đồ nãy giờ mệt lắm rồi, giờ cho tao nghỉ ngơi chút chứ. Gớm, nên được ba cái chuyến hàng than mệt, tao có than cả ngày cũng được. Nhanh vào đây hộ tao tí xem nào. Thắng ngoái đầu ra nói, chịu chịu thôi. Vẫn là cái lắc đầu ấy, Phong nhanh như một con sóc chạy luôn xuống dưới nhà. Quang nhìn vậy chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thôi chịu khó đi, tao ra kia trồng mấy cái cây, dọn dẹp nốt ở ngoài đó. Chẳng đợi cho Thắng đáp lại, Quang sau khi đấy quay người rời ra ban công. Lững thững đi ra ngoài ban công với cái bao tải trên tay, Quang hì hục đổ từng vữa đất khô cằn ra khỏi chậu cây, miệng lẩm bẩm. Cái ông hùng này thế mà cũng lười thật đấy. Cây cối mùi vừa để chết khô chẳng chịu chăm bón cái gì cả. Nói thì nói như vậy, thế nhưng cũng chẳng biết công việc của Hùng là gì, nó có bận rảnh hay không. Việc mua cây về để trồng một thời gian rồi đổi thì cũng chẳng phải là điều quá xa lạ. Loay hoay chừng 30 phút, Quang khá hài lòng với thành quả mình làm được. Những cầu cây mới đây còn khô cằn trơ trọi, thì nay đã được đặt vào những loại cây, loại hoa khác nhau sực sỡ màu sắc. Quang mỉm cười đứng dậy vươn vai một cái đầy thoải mái. Nhưng ngay sau đó là hơi sượng lại khi thấy trên bức tường nơi cửa thông thoáng kia có được dán một thứ gì đó. Để ý kỹ hơn thì là một tờ giấy có hình thù quái dị. Quang khi đó tự hỏi, tờ giấy kia là gì vậy? Chẳng nhẽ là nó dùng để chấn ta? Tự đưa ra đáp án, Quang sau đó chẳng để ý gì nữa mà thu dọn đống vụn vặt cho vào bao tải rồi bê xuống dưới nhà. Ờ thế mày xong rồi à? Phòng bên dưới đang nằm bò ra trên ghế, nhìn thấy Quang một cái là cậu liền đặt câu hỏi. Xong rồi, tao mang chỗ rác này ra cổng đây. Mà cái thằng kia nó xong chưa? Chưa, nó vẫn dọn dẹp trên đó. Dọn dẹp mà sao tao chả nghe thấy tiếng động gì hả? Có khi nào nó ngủ luôn trên đấy rồi không? Quang đưa ra phỏng đoán của mình. Ai biết được chứ. Mà thôi, bê cái đống rác này ra ngoài kia, cứ đứng đây rồi lại rơi vãi đầy nhà đấy. Phong vừa nói vừa quẫy quẫy cái tay của mình ra phía bên ngoài cầm. Quang không đáp lại mà mang bao rác ấy đi ra ngoài. Để bao rác còn nơi góc cầm, Quang sau đó đi lại vào bên trong. Lúc đi đến cửa chính thì cậu dừng lại, bởi vì trên mấy cái ô thông gió, Quang nhìn thêm một lần nữa tờ giấy có vết hình thù kỳ lạ kia. Phong Phong, ra đây tao bảo. Ngó đầu nhìn vào bên trong, Quang vừa gọi vừa vẫy tay với Phong. Có chuyện gì? Cứ ra đây. Nhìn vào mặt của Quang khi ấy, Phong khá tò mò vì không biết thằng này có chuyện gì mà lại gọi mình ra. Vậy là Phong bật hẳn người khỏi hàng ghế sofa, đi ra bên ngoài. Đứng đối diện với Quang, Phong nhíu mày hỏi, có cái gì thế? Mày nhìn kìa. Quang nói mà vỗ vai của Phong ra hiệu xoay người lại. Tay kia của mình chỉ lên mấy ô thông thoáng. Có tờ giấy thôi chứ có cái gì. Mày không thấy tờ giấy đó kỳ lạ à? Ở đây được treo một tờ, trên gác cũng được treo. Phong nghe Quang nói với vẻ bí hiểm thì cũng ngước mắt nhìn lại một lần nữa. Không mất quá lâu, Phong quay lại và nói với vẻ thản nhiên. Thế nó giống mấy tờ giấy dùng để chấn giữ cửa nhà không cho ma quỷ vào đấy. Có cái gì ngạc nhiên đâu. Tao tưởng bình thường người ta hay treo gương thôi chứ. Đó là mày chưa biết đấy. Nhưng nhà tao cũng treo một tờ giấy ngay trước cửa nhà. Cái khác là nó to như tờ A4 ấy, vì nét vẽ cũng không giống thế kia. Phong đáp lại, chắc là vợ chồng ông Hùng này cũng tín, cho nên mới treo cả tầng 1 lẫn tầng 2. Còn mày thấy lạ thì cứ trèo lên đó gỡ xuống mà xem. Chứ tao là tao chẳng tin vào mấy cái thứ bùa phép ma quỷ đâu. Ma quỷ nó muốn vào á thì nó xuyên tường được cơ mà. Chờ đợi cho Quang nói gì, Phong cũng thản nhiên tiếp. Sau đó thì lững thững nằm xuống ghế sofa. Còn lại một mình, Quang vẫn chăm chăm nhìn tờ giấy màu vàng chỉ to bằng lòng bàn tay được dán. Một sự thu hút khiến cho cậu chẳng thể rời mắt. Mình bị sao vậy chứ? Quang giật mình như thể hồn sắc của mình vừa đi đâu đó, bây giờ mới trở về cơ thể. Ánh mắt của Quang kia này không nhìn chăm chăm vào tờ giấy kia nữa, thế nhưng cũng vẫn là một cái nhìn thoáng qua. Rồi sau đó Quang bước vào bên trong nhà. Sao đấy? Phong hỏi khi thấy Quang bước vào, mặt mặt mày ngơ ngác. Không có sao. Mà thằng kia nó làm cái gì trên đấy lâu vậy nhỉ? Mãi không thấy xuống. Quang ngước mắt lên tầng hai rồi hỏi. Một mình thì mày dọn trên đó thì chả lâu. Bây giờ ngăn nắp rồi đấy. Một thằng cầm cây chổi lau nhà trên đó qua một lượt đi. Thắng từ từ bước từ tầng cầu thang đi xuống. Trên tay là một cây chổi đặt trên vai. Tay khác xách túi rác không hề nhỏ. Người ngợm đi đến đâu là ám bụi đến đó. Cái thằng này, mày nằm ườn người hơi lâu rồi đấy. Chạy lên đó lau qua cái tầng hai đi. Quang nhìn chằm chằm vào Phong rồi nói. Thắng cũng đồng ý. Nhanh, mày chở được ba cái chuyến đồ mà có biết bọn tao ở nhà khổ thế nào không? Bị hai đứa ép nghẹt như vậy, Phong cũng chẳng thể chối được nữa. Cậu nhăn mặt ngồi dậy lững thững đi tìm cây lau nhà, rồi lủi thủi đi lên tầng hai. Giờ đã là lúc Quang và Thắng có thời gian nghỉ ngơi, và Phong lại là người vất vả lau dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách của lầu hai. Tới 11 giờ trưa thì tất cả cũng đều đâu vào đấy. Thắng khi này mới lên tiếng. Thôi như vậy là ổn rồi đấy. Bây giờ ra kia cơm nước chiều còn đi học. Hai người nghe xong thì đều đồng ý. Dù gì buổi sáng nay họ đều vất vả, chẳng ai muốn lại lạch cạch cơm nước nữa cả. Vẫn như thường lệ, việc sinh hoạt của cả ba diễn ra bình thường. Nhưng mà dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên dọn tới, họ ít nhiều cũng muốn làm một bữa liên hoan để ăn mừng. Khi học về có thời gian thư thả, Phong ra ngoài chợ mua một chút đồ ăn. Còn ở nhà Quang cũng từng giao phó nhiệm vụ đi mua đồ uống. Thắng thì ở lại sắp xếp bát đũa. Đúng 6 giờ tối cốc bia đầu tiên được nâng lên, Thắng lúc này hào hứng nói. Thôi nào, hết cốc đi, chúc mừng tìm được chỗ ở mới. Hôm nay say sưa hôm xem nào, nắng nóng thế này mà hôm nay mới có dịp để uống bia. Từng hớp bia được cả ba uống xuống khỏi vòm hỏng, một cảm giác sảng khoái thể hiện rõ trên gương mặt của từng người. Họ trò chuyện ăn uống tới tận 8 giờ, mặt mày ai nấy đều đỏ chót như gà chọi. Lời nói bây giờ lắp bắp không còn rõ nữa. Dùng một chút ý thức cuối cùng, Phong liêm diêm nói với hai người bạn. Thôi, chắc cũng muộn rồi đấy, đi ngủ đi. Đồ đạc cứ để đây mai dọn được. Quang với Thắng mắt díu lại chẳng kém, cả hai liền gật đầu đồng ý. Sau đó thì cả ba người khoác vai nhau bước đi những bước siêu vẹo vào bên trong. Cửa nhà cửa cổng khi đó thậm chí còn chưa được khóa vào nữa. Sang hôm sau, từ 4 giờ sáng Quang đã lờ mờ thức dậy. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là cái cổ họng của mình khô khốc. Vội rời khỏi giường, Quang rót một cốc nước đầy rồi tu một hơi. Sau khi có được cảm giác thoải mái, Quang mới đảo mắt nhìn xuống bãi chiến trường. Sau đó lại nhìn ra khoảng không gian tối trước mặt. Quang lúc này mới ngước người mà nhận ra tối qua không một ai đóng cửa. Lúc này cậu mới vội vàng bật đèn rồi chạy thẳng ra bên ngoài. Nhìn thấy hai cái xe vẫn còn đó, Quang thở dài. Trời đất ơi, may mà vẫn còn đấy. Đi lại vào trong nhà, tivi loa đài vẫn thích còn nguyên. Quang khi này mới thực sự an tâm. Nghĩ cũng không ngủ được nữa. Vậy là Quang sau đó đùi thủi một mình dọn dẹp hết đống bát đũa mang xuống dưới bếp. Tới 5 giờ mọi thứ trong ngôi nhà trở về đúng với hiện trạng ban đầu. Phong và Thắng lúc này mới thức dậy. Nhìn thấy Quang đang ngồi dựa lưng ở ghế, Thắng ngơ ngác hỏi. Ờ, tôi coi mày không ngủ à? Có ngủ nhưng tao dậy sớm. Mẹ tổ nhà cửa mở toang hoang. May mà hôm qua không có thằng trộm nào nó ghé tới đấy. Nghe Quang nói như vậy, Thắng với Phong với ngơ ngác nhìn qua nhau. Bát đĩa ta cũng dọn sạch cả rồi. Mẹ nói lần sau có uống thì uống ít thôi. Uống đến vỡ bụng như vậy sẽ mất trí nhớ lắm đấy. Lâu lâu có hôm, nhưng mà không có chuyện gì xảy ra là may rồi. Mà giờ dậy sớm thế này để làm gì? Cứ ngồi đây bốc phét thế này thôi à? Phong giờ mới nhìn cả hai rồi lên tiếng hỏi. Cũng chả biết làm gì vào cái tầm sáng sớm như vậy. Ngủ thì cũng chẳng ngủ được. Thằng lúc này mới đưa ra ý kiến. Hay là bây giờ mấy thằng mình đi tập thể dục đi, xong tí làm bát phở rồi về đánh vài trận game. Đề xuất như thế đánh trúng vào tâm lý, Quang với Phong lập tức đồng ý ngay. À được, thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, và thay quần áo gì rồi đi. Cả ba sau đó đồng nhất đi thay quần áo rồi rời khỏi nhà. Đi hết con ngõ là tới đường lớn. Đường xá khi này có ít xe cộ qua lại, nhưng những bộ lão đi tập thể dục thì đông đúc lắm. Với sự xuất hiện của ba cậu thanh niên trẻ, họ như là sự tập trung của tất cả. Quang vốn dĩ trầm tính ít nói, nay có sự chú ý của mọi người thì tỏ ra hơi gượng gạo. Hay là về đi, ở ngoài đây người ta nhìn chúng mày quá. Vừa mới ra được 5 phút, về cái gì mà về? Mà người ta nhìn thì kệ người ta đó. Mày tập cho sức khỏe của mày, có tập cho họ đâu mà mày sợ. Phong nhăn mặt vểnh môi lên đáp. Thắng cái này cũng quay sang đồng tình. Thằng Phong nó nói đúng đấy, cứ chạy bộ một vòng nữa rồi về ăn sáng là đẹp, không đi đâu mà phải vội cả. Quang thấy hai thằng bạn chắc nịch như vậy cũng không dám ý kiến gì nữa. Cả ba tiếp tục chạy bộ, ánh mặt trời cũng lên cao, dòng người đi lại từ đầu tới giờ đã thưa thớt. Quang lúc này cũng thấm mệt, cậu cúi đầu chống tay xuống ngay đầu gối rồi thở. Cũng mệt thật đấy, giờ quay về bên kia là bát bún cho chúng mày. Phong và Thắng nhìn đứa bạn của mình như vậy thì liền lắc đầu. Thanh niên thanh nổ cái gì mà chạy được cơ vòng, đang ngồi thở như chó xem tắt ao thế hả? Lâu không có vận động nữa chả thế. Thôi nhanh về để ăn sáng. Quang xua tay đứng thẳng người dậy rồi bước đi một mạch. Thắng với Phong phía sau chỉ biết lắc đầu cười trừ. Tầm 15 phút sau trên đường về, cả ba tạt vào một quán ăn sáng ven đường. Đánh chén xong bát bún cá, cả ba người lại cùng nhau trở về nhà. Đồng hồ lúc này mới điểm 7 giờ. Chẳng ai biết làm gì cho nên vào trong phòng bật điều hòa, nằm nghịch điện thoại. Tới hơn 7 giờ họ mới dậy để cùng nhau chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Sau thời gian buổi trưa sang đến giờ chiều, họ lại chuẩn bị cho việc đi học. Đến chiều tối trở về nhà nghỉ ngơi như thường lệ. Dù là thay đổi chỗ ở mới, thế nhưng mọi sinh hoạt hoàn toàn không có bất cứ thay đổi nào. Vẫn là ăn uống nghỉ ngơi và tới trường, hoặc lâu rảnh rỗi cả ba cùng đi dạo phố mà thôi. Ngày một ngày hai rồi cả tuần sinh sống tại ngôi nhà mới, Quang bây giờ cũng thích nghi được với không khí của ngôi nhà. Và ý nghĩ do lại chỗ ngày đầu tiên tới đây cũng đã được chắc chắn hơn. Tưởng chừng đâu cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, thế nhưng không, trước một cơn sóng lớn luôn là sự bình lặng từ mặt biển. Và với ba cậu thanh niên này cũng vậy. Như bao ngày bình thường ra vào ngôi nhà, bỗng dưng hôm nay Quang có một cảm giác khác lạ. Một cảm giác mà Quang phải sững ra một hồi lâu mới có thể nhận ra. Đó chính là sự ngột ngạt. Đứng im tại cửa nhà, Quang không đi tiếp. Cậu nhắm chặt mắt lại để muốn cảm nhận rõ hơn thứ không khí ấy. Và khi mở mắt, cậu không nhìn vào bên trong nhà mà lại ngước lên đạo bùa được dán trên đầu cửa. Một thứ ma lực nào đó khiến cho Quang chằm chằm ánh mắt ở đó. Phải gần 5 phút qua đi, Quang mới giật mình tự hỏi. Cái gì vậy chứ? Thật khó để giải thích cho sự hấp hồn này. Quang sau đó lững thững bước vào nhà mà đầu óc không còi suy nghĩ. Sự tò mò, tính hiếu kỳ của một con người bây giờ bừng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Quang muốn gỡ lá bùa đó xuống, muốn xem rõ nó hơn, cho dù cậu không hề biết nó là thứ gì, hay đơn giản đang có một thế lực tâm linh nào đó hối thúc cậu làm như vậy. Đứng ngồi được khoảng 10 phút trong nhà, khi mà Phong còn đang ở trên gác phơi quần áo và Thắng đã ra bên ngoài, bản thân của Quang lặng lẽ đi xuống phòng bếp. Ở nơi góc phòng bấy giờ có đặt một cái thang gấp, và Quang không hề ngần ngại vác cái thang đó ra đằng trước. Đặt và mở cái thang gấp vào đúng vị trí, Quang cẩn thận lao lên ngồi chỗm trên đó. Khi mắt đối diện với lá bùa một lần nữa, Quang đã nhìn rõ rệt được những hình thù và ký tự ngoạch ngoạc được vẽ. Một nguồn ma lực một lần nữa bộc phát như hốt hồn của Quang, khiến cho cậu bất ngờ nghịch đi. Xé nó ra, xé nó ra. Một giọng nói, một chàng cười văng vẳng bên tai của Quang, nhưng cậu chẳng biết gì. Cánh tay được đưa lên một cách vô thức. Vừa mới gỡ đạo bùa ra khỏi tường, Quang lấy lại được chút ý thức và cậu có một cảm giác mình không còn vững vàng nữa. Đôi mắt của cậu lim dim, người hơi ngả ra khiến cho chiếc thang không còn trụ vững. Và rồi chiếc thang đổ dầm xuống mặt đất. Thế nhưng may sao vào khoảnh khắc ấy, Quang đã lấy lại được hoàn toàn thể thức của mình. Hai tay của cậu bám chặt vào mép của ô thông gió, thành ra bây giờ cậu đu đưa qua lại ở đó. Phong trên nhà nghe thấy tiếng động lớn lập tức chạy xuống, nhìn thấy Quang đang lơ lửng. Phong không những không giúp mà còn cười khoái chí. Mày đu sao mà mày tìm cái xà nào thấp thấp mà đu? Sao lại đu cao vậy? Quang tay bấu vào mép giờ đã sắp sửa không chịu được, cậu nhăn mặt câu mày. Nhanh dựng cây thang giúp tao, tuột tay bây giờ. Dù đã xin tiết được sự giúp đỡ, thế nhưng Phong chẳng hề bận tâm. Cậu gật đầu một cách thông thả rồi tiến lại chỗ chiếc thang bị đổ, miệng tấm tép nói: cứ bình tĩnh, ai bảo thích trèo leo làm cái gì. Và đúng như cậu nói, Phong cứ lờn vườn mãi mới chịu dựng cái thang lên để cho Quang trèo xuống. Để khi bạn của mình tiếp đất, Phong mới hất hàm hỏi: mà mày trèo leo lên đó làm cái quái gì vậy? Vừa hỏi xong thì Phong nhìn thấy tờ giấy nhàu được nắm chặt trong tay của Quang. Cậu liền ngạc nhiên: mày trèo lên xé tờ giấy này xuống hả? Có vậy thôi sao mà lại đổ thang? Ta cũng không biết, nhưng mà lúc vừa xé nó ra tự nhiên ta thấy chóng mặt quá, tay chân như không còn cảm giác gì vậy. Nói rồi Quang lững thững đi vào ngồi xuống sofa, vẻ mặt thẫn thờ khó hiểu. Quang từ từ mở tay giở tờ giấy màu vàng ra soi xét. Phong nhìn người bạn của mình có vẻ suy nghĩ, cho nên không chiêu nữa, lặng lẽ đi xuống ngồi bên cạnh. Tờ giấy màu vàng được trải phẳng, cả hai chăm chú nhìn vào. Là một hình vẽ thể như là một tiểu quỷ. Hai bên mép thì có chính xác là hai hàng chữ cổ. Và cả hai chẳng biết đó là thứ ngôn ngữ của quốc gia hay là dân tộc nào. Bùa gì mà nhìn lạ vậy nhỉ? Phong đặt câu hỏi. Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai, nhưng mà nhìn lá bùa này tao thấy nó chả tốt lành tẹo nào cả. Trên gác vẫn còn một tờ nữa, hãy lên trên đó gỡ xuống đi. Quang hỏi thăm dò ý kiến của Phong. Là người chẳng mê tín, dĩ nhiên Phong cũng không có cấm đoán ngăn cản. Cậu chỉ ngước mắt lên tầng rồi nói một cách thản nhiên: tùy mày, nếu mày thấy nó không có tốt thì gỡ xuống. Quang nghe xong không nói năng gì mà đứng dậy ra ngoài cửa, gấp gọn lại cây thang. Sau đó thì vác nó tiến thẳng về phía cầu thang. Ơ mày gỡ thật à? Mày bảo tao thấy nó không có ổn thì gỡ ra còn gì. Thế lên đi tao lên, để mà ông chồng ngã phát nữa khổ đấy. Nói rồi Phong cũng ngồi dậy tiến ra chỗ của Quang. Có Phong giữ thang cho nên việc gỡ lá bùa thứ hai phần nào giúp cho Quang cảm thấy an tâm. Và thật sự thì nó giống như việc xé một tờ giấy nháp, chẳng hề gặp bất cứ bất trắc gì. Cầm hai lá bùa trên tay, Quang chép miệng: giờ hai lá bùa này xử lý thế nào? Gỡ rồi thì vứt ra túi rác đằng kia chứ mày định làm gì? Mày có bật lửa không? Có, định đốt à? Ừ, vứt ra ngoài kia làm gì chứ, ai người ta thấy lại bảo thanh niên mê tín. Ờ, lửa đây. Phong nói rồi móc trong túi quần ra cái bật lửa đưa cho Quang. Nhận lấy cái bật lửa, Quang bật dậy đốt luôn trên ban công tầng 2. Chẳng mấy chốc mấy lá bùa đó bị tiêu hủy, chẳng còn dấu tích nào nữa. Xong xuôi, Quang thở hắt ra: xong, đi qua đỡ thấy ngơ mắt đấy. Chịu mày. Phong nhìn vậy chỉ biết lắc đầu rồi xuống dưới nhà. Quang thì gấp lại cây thang rồi cũng đi xuống theo. Ở bên dưới nhà, Thắng đi mua đồ cũng đã trở về. Cậu cũng chỉ hỏi cô đôi ba câu, sau đó đi một mạch xuống dưới bếp. Ngày hôm ấy lại trôi qua một cách tẻ nhạt. Thế nhưng sang đến hôm sau thì một sự lạ đã xảy ra. Nó khiến cho ai nấy có những sự nghi ngờ riêng biệt. 10 giờ sáng rồi, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Cái nắng, cái oi bức của mùa hè đã bao phủ. Nhưng nằm trong căn phòng có điều hòa đang bật, chẳng ai là muốn thức dậy cả. Cơ mà việc ăn vẫn phải ăn, việc học vẫn phải học, không về vì thời tiết mà bỏ qua. Miễn cưỡng Quang là người đầu tiên thức dậy trong số 3 người. Nhìn hai người bạn của mình vẫn còn ngủ say, Quang lắc đầu ngao ngán: thế này mà chứ còn đòi sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục, bố chúng mày. Lầm bầm rồi Quang bước ra khỏi phòng, sau đó đi về nhà tắm. Nhưng ngay khi tới đó, Quang lại nghe tiếng động lạ bên dòng bếp. Khi mà cậu tới xem thì hoảng hồn, Bên dưới nền nhà kia đâu đó toàn là vỏ bánh kẹo bày ra vơi vãi. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Bởi vì trong đống hỗn độn đó còn là cả một đàn chuột đang lúc nhúc gặm nhấm thức ăn. Lúc Quang đi tới gần hơn, đám chuột đó mới dừng lại. Sau đó nhanh chóng mỗi con một hướng bỏ chạy tán loạn. Quang giật mình vội cầm cây chổi tính đập được con nào thì đập. Thế nhưng kết quả vẫn là quá chậm. Nhà cửa sạch sẽ mà đâu ra lắm chuột thế. Vứt lại cây chổi vào góc nhà, Quang đi ngay vào bên trong phòng để gọi hai người bạn của mình thức dậy. Qua một hồi cả hai cũng mơ màng ngồi dậy, xong nói vẫn còn ngáy ngủ. Phong hỏi: bây giờ rồi thế? Gần 11 giờ đó bố ạ. Bây giờ hai bố dậy ra ngoài xem đi. Tự nhiên có ánh sáng hắt vào mắt, Phong và Thắng mất một lúc mới kịp thích nghi. Thắng sau đó hỏi lại: xem là xem cái gì? Chứ mày cứ đi ra đây. Quang quay người trả lời với giọng thúc giục, sau đó đi ra bên ngoài trước. Đứng sững ở gian bếp đợi khi Thắng với Phong đi tới, Quang chỉ tay rồi nói: đây, nhìn đi. Theo cái chỉ tay, cả hai ngạc nhiên với bãi chiến trường bừa bộn này. Còn chưa kịp nói gì thêm thì Quang nói tiếp: thì hôm qua hai thằng mày, thằng nào cất đồ để nó vung bừa bãi ra thế này? Hôm qua tao buộc túi ni lông rồi để hẳn trong hộp tủ cơ mà, kín lắm. Hay là nhà có trộm? Trộm cái đầu mày á. Sáng nay tao còn thấy cả một đàn chuột đó, phải tầm chục con, nó đang đục khoét ở giữa nhà đấy. Có thể là chuột bọ. Thế nhưng mày có chắc chắn là đã để cẩn thận rồi không? Chắc chắn. Mẹ nó, tao đóng tủ với buộc chặt cơ mà, chuột nào mà lại mở ra được cửa tủ? Thắng phản biện lại rồi lững thững đi về phía hộp tủ. Anh đưa tay đẩy qua đẩy lại, tiếng lầm rầm hút vang lên lạch tạch nghe chắc chắn lắm. Đấy, mày nhìn thế này cơ mà, chả cần đóng thì nó cũng hút chặt. Mà mày nói cả đàn chuột á? Ừ, cả chục con nên nó lúc nhúc, lúc ấy nhìn kinh không chịu được. Nhà cửa sạch sẽ thế này sao lại có chuột nhỉ? Phong thắc mắc tự hỏi. Sau đó đi lại chỗ cánh tủ, cầm mở đèn pin điện thoại xoay vào bên trong. Tiếp theo lại lục sục xoay sang xung quanh. Qua một hồi thì mới dừng lại rồi lên tiếng: tường tiết kiến như bưng thế này làm gì có cái hang cái hốc nào mà chuột nó vào được? Hay là sáng nay mày ngáy ngủ mày nhìn nhầm à Quang? Nhầm cái cứt đấy. Lúc tao bật điện lên mấy con chuột nó còn nhìn tao vài giây nó mới bỏ chạy cơ mà. Thế nó chạy đi đâu? Trong cái phòng bếp này có chỗ nào để mà chạy? Nghe Phong hỏi lúc này Quang mới ngớ người. Đúng vậy, khi Quang đuổi đàn chuột thì rõ ràng mấy con chuột chạy tán loạn. Nhưng chúng chạy đi đâu thì bản thân Quang không thể giải thích. Mày thấy ta nói có đúng không? Mẹ nhà cửa kín như bưng, phòng bếp không có cái lỗ nào ngoài cái rỗ bồn rửa bát. Chả nhẽ cả một đàn chuột nó chui qua. Phong nói tiếp, mọi lập luận bây giờ đều chỉ ra rằng Quang đã bị hoa mắt. Nhưng mà rõ ràng... Cái thở dài của Quang đã khiến cho cậu đang rất bực tức. Phong sau đó bình tĩnh đi ra chỗ mấy cái vỏ bánh kẹo rồi kiểm tra. Trên đó có thể nhìn thấy vết xé bằng tay, chứ chẳng hề có dấu chân chuột nào. Phong lúc này chắc chắn: vì đàn chuột mày nói tao khẳng định là mày nhìn nhầm. Ở đây từ cái bánh vỏ kẹo đâu hề có vết chuột gặm nhấm nào chứ. Kể cả ở đây cũng chẳng hề có dấu chân chuột nào cả. Nhưng mà thế còn việc ai lôi cái chỗ đồ này ra khỏi hộp tủ, mày giải thích thế nào? Quang ngầm mờ hỏi lại, vẻ mặt vẫn nửa tin nửa ngờ về thứ mình nhìn thấy. Phong im lặng một hồi sau đó bật cười đánh ánh mắt nhìn Quang và Thắng. Hay lại một trong hai thằng chúng mày đêm hôm đó ăn xong mò xuống đây? Mày điên à? Mẹ có tí đồ ăn vặt này thôi làm như bọn tao thèm khát lắm mà phải đi ăn vụng. Thắng xua tay lắc đầu dẹp bỏ câu nói của Phong. Vậy thì thứ quái gì lôi ra đây chứ? Phong mặt mày khó hiểu đặt câu hỏi. Thế nhưng chỉ vài giây sau đã có một suy đoán khác. Chúng mày lại đây. Gọi hai người xuống chỗ của mình, Phong chỉ tay xuống dưới nền nhà. Ở đúng vị trí của ngón trỏ, Thắng và Quang nhìn thấy một dấu tròn để lại. Tuy không rõ nhưng cả ba có thể lờ mờ xác định đó là dấu chân của con người. Dấu chân trẻ con à? Đúng vậy, là của trẻ con. Chắc là ít tuổi thôi. Không thể nào. Mẹ nó, trong nhà có ba thằng to đầu thế này, sao lại có thêm đứa trẻ con nào? Rồi nó vào đây bằng cách nào? Quang lắc đầu không muốn tin. Thế nhưng rõ ràng thiết đập vào mắt của cậu bây giờ chắc chắn là dấu chân của một đứa nhỏ. Chẳng lẽ đêm qua nhà lại có đứa trẻ con nào vào đây lục lọi? Thắng liền tiếng. Người lớn thì có thể là không vào được, nhưng trẻ con thì dễ lắm. Chúng mày nhìn cửa sổ vẫn mở đi. Với cái khe cửa như thế kia, việc một đứa trẻ con lọt vào là điều có thể mà. Phong gật đầu rồi nói chỉ tay về cửa sổ. Điều này gần như không thể xảy ra. Sẽ chẳng có một đứa nhỏ nào đêm hôn vào nhà người khác chỉ để lấy bánh kẹo ăn cho no cả. Quang vẫn không muốn tin vào những gì Phong đang suy luận. Vậy ngoài điều đó ra mày còn gì để giải thích? Ngoài xã hội kia vẫn còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, đồ ăn không có và những đứa trẻ cũng nằm trong số đó. Đây là điều duy nhất có thể giải thích. Còn chúng mày suy luận được gì hơn thì cứ nói ra. Còn tao đúng là chỉ có được như vậy thôi. Phong đứng dậy nói tiếp. Sau đó thì lững thững đi ra ngoài. Còn lại hai người Thắng lúc này nói với Quang. Câu chỉ có vậy mới giải thích được thôi. Mà bây giờ khỏi nghĩ nữa đi. Từ mai cái đóng cửa cẩn thận là được. Bây giờ tao với mày dọn dẹp lại chỗ này. Mặc dù vẫn chưa muốn tin, thế nhưng Quang không thể nói được gì nữa. Cậu gật đầu rồi đi đến cầm cây chổi được đặt ở góc bếp. Cả hai dọn dẹp xong chuẩn bị cơm nước. Đến lúc ăn cơm, Quang lúc này, bởi vì những suy nghĩ lấn cấn, cậu cho rằng bản thân của mình không thể nhìn nhầm đàn chuột. Còn việc đứa nhỏ lèn vào trong nhà là có thể xảy ra. Thế nhưng nó vào đây với mục đích là lấy vài cái bánh cái kẹo rồi ăn luôn tại đây thì quả thật rất khó để chấp nhận. Quang buông đũa xuống rồi làm mặt khó hiểu. Mẹ nó, ta đang nghĩ sao là một đứa trẻ vào đây chỉ để ăn bánh kẹo được nhỉ? Tại sao lại không? Mày xem phim dị nhân rồi chứ? Chả phải là cái ngày nhỏ đó Mrs. Kiều cũng đã lèn vào trong nhà của Magneto để trộm đồ ăn đó thôi. Vậy nên là việc có một đứa nhỏ vào nhà mình lục lọi á, cũng có thể đưa ra để tạm chấp nhận. Nhưng mà đó là trên phim, và đó thuộc về thể loại khoa học viễn tưởng đó bố. Quang phản bác lại câu nói của Thắng. Là khoa học viễn tưởng nhưng mà nó cũng có nhiều điểm với lại thực tế. Mà là đứa nhỏ vào đây thật thì có sao? Chẳng phải mày vừa giúp một đứa nhỏ được no cái bụng, hay là mày tiếc cái chỗ đồ ăn đó hả cái thằng ngu? Thắng đáp và hỏi lại. Câu nói này khiến cho Quang im lặng không trả lời nữa. Nếu có người vào đây một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai. Không tối nay tối mai mày cứ để cửa sổ mở ra đấy, rồi thức mà coi xem mọi thứ có như bọn tao nói không. Được, kiểu gì cũng có hôm tao thức để xem nó là cái chó gì. Quang đáp lại sau đó tiếp tục ăn cơm. Ăn uống xong cả ba dọn dẹp sau đó nghỉ ngơi. Đến đầu giờ chiều thì khóa cửa cổng rồi đèo nhau đi học. Khi mà cả ba vừa rời đi thì bên trong ngôi nhà bỗng nhưng tối sầm lại. Những tia sáng của mặt trời bên ngoài dường như không thể xuyên qua ô thoáng để len lỏi vào trong nhà. Và trong cái không gian u tối đó có một thứ gì đó đang dần lộ diện. Là thân ảnh của một đứa trẻ nhỏ. Không sai, chính xác là một đứa nhỏ tầm 3 đến 5 tuổi. Nó đang khó khăn bước từng bước đi tập tễnh trong ngôi nhà. Vẻ mặt của nó khó mà hình dung được. Thế nhưng trong đôi mắt hồn nhiên kia như thể đang ẩn chứa một nỗi buồn tìm kiếm nào đó. Không ai biết đứa nhỏ đó vào đây bằng cách nào. Liệu có đúng với những gì Phong và Thắng suy diễn hay không? Thật khó để mà giải thích. Mẹ nói chứ, nay nóng thật đấy. Thời điểm cuối chiều, Thắng, Phong và Quang đang trên đường đèo nhau trở về. Dù bây giờ đã là hơn 4 giờ, nhưng cái nóng vẫn còn gắt gao lắm. Nó khiến cho cả ba đều rất khó chịu. Và Thắng là người đầu tiên lên tiếng bởi cái thời tiết ấy. Sao về đến nhà rồi? Về tắm táp cái mắt lạnh luôn mà. Phong đang cầm lái nghiêng đầu đáp lại. Tí về cho mày tắm trước đấy, sướng nhất mày. Quang cũng quay đầu sang nói với Thắng. Thắng nghe xong thì không đáp, vẻ mặt thể hiện sự chối từ với cái thời tiết. Về đến nhà để cho Thắng đi tắm trước, Quang tranh thủ đi lên ban công trên lầu. Ngồi dựa lưng vào thành ghế, mùi hương dịu nhẹ của mấy cây hoa mới trầm đúng thực giúp cậu thoải mái hơn rất nhiều. Nhắm mắt tận hưởng cảm giác chưa được lâu, Quang giật mình khi nghe bên dưới nhà có tiếng chửi thề khá lớn. Cái gì thế nhỉ? Ngay sau đó Quang rời khỏi ban công chạy một mạch xuống bên dưới. Vừa đặt chân xuống tầng 1, Quang đã thấy Phong đứng nơi cửa nhà tắm, mặt hướng chăm chăm vào bên trong như thể có điều gì đó kỳ lạ. Có chuyện gì vậy Phong? Mày lại đây. Phong ngoảnh mặt lại rồi gật đầu đáp lại. ngơ ngác đi lại chỗ cửa nhà tắm thì trời đất ơi, Thắng đang đứng trần mặc mỗi cái quần đùi thái, người ngợm của nó khi này dính nhớp nháp tới nước màu đỏ, trông nó như một con quỷ vừa bước ra từ địa ngục. Mày sao vậy Thắng? Quang lo lắng hỏi. Mẹ tổ nó chứ, nắng nóng tắm cái cho mát, vừa mở cái vòi hoa sen rội xuống thì dính cái quả này. Vừa nói Thắng vừa lấy tay lau tới nước đỏ nhớp nháp ấy. Thế nhưng như vậy chẳng giúp nó sạch hơn, điều đó chỉ càng khiến cho Thắng nhìn kinh tởm hơn mà thôi. Mày thôi thôi lau cái tay đi, rồi né vặn cái vòi nước lại xem thế nào. Phong ngăn cản lại hành động ngu ngốc của Thắng. Nghe theo lời của Phong, Thắng đứng né qua một bên rồi từ từ vặn mở các vòi nước bên trong nhà tắm. Một làn nước trắng tinh xả xuống khiến cho Thắng ngơ ngác. Ơ, nước sạch rồi này. Sạch rồi thì gột cái thứ trên người của mày đi, nhìn kinh dị lắm. Nói rồi Phong đưa tay đóng cánh cửa nhà tắm lại, rồi cùng với Quang đi ra bên ngoài. Vừa xuống ghế sofa, Quang hơi nhòi người nói nhỏ với Phong. Vừa đứng ở đó mày có người thấy cái mùi gì không? Mùi tanh tanh, nó giống như là... Phong gật đầu đáp nhưng không muốn nói ra thứ mình đang nghĩ đến. Máu, vậy là mày cùng suy nghĩ với tao. Quang không ngần ngại đưa ra câu trả lời. Thì là vậy. Thế nhưng mà sao đường ống lại có máu chứ? Mà cho dù là có thì không thể nào xả ra như vậy, vì nguồn nước còn cấp cho cả 100.000 hộ dân cơ mà. Hay là mày lại giấu thứ gì vào đầu ống nước rồi chơi nó một vố hả? Sao mày toàn nghĩ tao bày trò cho thế hả? Ngược lại tao thấy trong cái sự việc gần đây á, não của mày là hoạt động một cách khá chính xác đấy, suy luận cũng rất là hợp lý. Chưa kể mày còn là cái thằng chơi ngu nhất. Nếu mày bày trò thì chính mày mới là thằng có đủ căn cứ để bọn tao nghi ngờ đấy. Quang nhìn chằm chằm vào Phong, ánh mắt hiện rõ vẻ ngờ vực. Cái thằng này, nếu mà tao bày trò thì tao cũng giả ngơ đi, chứ đâu nói ra để trấn an hai thằng mày. Phong hếch ánh mắt lên đáp lại. Mẹ nó chứ, không biết cái quái gì rửa mãi mà vẫn thích kinh. Vừa hai lúc này Thắng trở ra, trên tay của cậu còn cầm cái khăn lau qua lau lại, miệng không ngừng lẩm bẩm để khó chịu. Sao nhanh vậy, gột kỹ đi. Sao Phong chất cả cục vào làng hết chứ có cái gì? Cả cục rồi bố, người vẫn còn thi dính dính đây này. Thắng cầu có đáp lại. Mà hai thằng chó chúng mày nha, có phải chúng mày chơi ta không? Ngồi xuống ghế, Thắng nghiêm mặt nhìn chằm chằm dò hỏi. Hết thằng này lại đến thằng này. Mẹ nó, cả hôm nay ba thằng đi học rồi về cùng nhau, và cũng chẳng ai dành làm cái trò mèo đó. Quang trợn mắt lên thanh minh. Mẹ nó chứ, thì sao nước trong ống lại chảy ra kinh thế nhỉ? Mà thôi, thằng này đi tắm đi, nhanh ta còn tắm. Để tránh nói thêm về việc này, Phong quay ngoắt sang Quang rồi nói với vẻ thúc giục. Thì chắc lâu lâu nguồn nước nó ô nhiễm thì thôi, thôi ta đi tắm nhá. Dứt lời Quang đứng dậy, sắp sửa quần áo rồi đi vào trong nhà tắm. Mày ngồi đây đi, tao xuống nấu cơm, mày không cần động tay động chân gì đâu. Để tiếp tục trấn an, Phong để cho Thắng ngồi nghỉ ngơi, còn bản thân của mình thì xuống dưới bếp để làm mọi việc. Thắng nghe xong không nói gì mà đứng dậy đi ra bên ngoài. Khi Quang tắm xong và trở ra, nhìn thấy Thắng đang đứng ngu ngơ ngoài cửa thì cũng khó hiểu rồi tiến lại gần. Nhà cửa không ngồi mày ra đây làm cái gì? Quang vỗ vai của Thắng rồi hỏi. Ra đây đứng cho nó thoáng, trong nhà thấy ngột ngạt bỏ mẹ. Ngột ngạt á? Nghe Thắng nói như vậy, Quang lại sực nhớ ra bản thân trong những ngày đầu tiên đặt chân đến đây. Tự nhiên ngồi thấy nó ngột ngạt khó chịu, tao ra ngoài này thôi. Mà cái thằng Phong nó ở dưới bếp đun nấu cái gì? Mày chạy xuống xem hộ nó, cho nó đi tắm đi. Nghe Thắng nói như vậy, Quang đồng ý rồi chạy xuống bên dưới bếp. Nhìn thấy Quang đang huýt sáo nấu ăn, tâm trạng có vẻ thoải mái. Quang lúc này hất hàm nói. Thôi để ta làm cho, mày vào mà tắm rửa đi. Phong nghe vậy thì lắc đầu. Thôi không phiền đến hai ông, người tôi thế này tôi nấu nướng cho, vừa tắm xong ra đây dầu mỡ nó ám lên người. Nghe Phong nói vậy, Quang cũng cảm thấy đúng. Cũng phải. Thế làm nốt rồi đi tắm đi, tao lên trên gác rút đống quần áo phơi hồi sáng. Dứt lời thì Quang quay người đi thẳng một mạch lên tầng 2. Vừa đặt chân lên trên tầng, Quang bị khựng người lại. Cái gì đây? Dưới nền nhà lúc này có vô số dấu chân màu đỏ để lại. Sự không bình thường ấy khiến cho Quang ngơ ra vài giây rồi gọi lớn. Phong Thắng ơi, cho mày lên đây. Ngay sau tiếng gọi, Thắng và Phong bỏ ngay việc của mình đang làm rồi sồng sộc chạy lên. Vẻ mặt của hai thằng có chút ngạc nhiên lẫn lo lắng. Gì thế Quang? Lại có cái chuyện gì mày gọi toáng lên như vậy? Hai thằng chúng mày nhìn dưới nền nhà đi kìa. Quang nhìn cả hai rồi chỉ tay xuống nền nhà. Thế nhưng ngay sau đó, mặt của Quang bỗng chốc đỏ xa. Rõ ràng chỉ vừa mới đây thôi, Quang thấy lởm chởm những dấu chân máu. Thế nhưng bây giờ dưới nền nhà lại sạch bong. Không nghĩ mình nhìn nhầm, Quang quỳ thụp xuống dán mặt xuống nền nhà như để tìm kiếm những thứ còn sót lại. Thế nhưng hành động bây giờ của cậu chẳng khác nào đang làm trò cười cho Phong và Thắng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.